chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, đem nàng nhường cho ta. Như thế nào, chương 193, đem nàng nhường cho ta. Như thế nào, Trần Thanh Thanh biết hắn ở trào phúng chính mình, tức giận nói, xạ kích ta vốn dĩ liền không am hiểu sao. Nếu là chơi ná, các ngươi khẳng định đều so bất quá ta. Nga, thực sự có lợi hại như vậy. Vẫn luôn đều rất cao lãnh Diệp Thu. Đột nhiên nhướng mày nói, Trần Thanh Thanh ngẩng cằm, vênh váo nói, đương nhiên, không tin các ngươi có thể thử xem. Có thể, người tới, Diệp Thu dứt lời. Cách đó không xa đột nhiên xuất hiện mấy cái hắc y nhân. Hắn tiếp tục nói, đem các ngươi trên người tân nghiên cứu phát minh ra tới ná lấy ra tới, là chủ nhân, hắc y nhân nghe lời đem trong tay ná đưa cho Trần Thanh Thanh. Mặt khác mấy cái cũng đều giao cho chủ nhân trên tay, Trần Thanh Thanh trợn tròn mắt. Ni mà thật là có ná ngoạn ý nhi này a, lại còn có không phải nàng trước kia chơi cái loại này bình thường ná. Này ná co giãn cực cường, cực cụ lực sát thương, Diệp Thu nhướng mày nói. Thế nào, còn hành đi, bằng không chúng ta so một hồi. Hành a, cái này nàng lành nghề, ai sợ ai a, quyết không thể ở Tư Đồ Phong bằng hữu trước mặt, cho hắn mất mặt, Mộ Ngôn đột nhiên nói. Hành, nếu quyết định tỉ thí, chúng ta liền thêm cái điểm có tiền đi. Ta đánh cuộc 50 vạn, áp Diệp Thu thắng, Ma Tư nghĩ nghĩ. Cũng nói, ta đầy áp nữ thần, 50 vạn, Nạp Lan Trạch trong lòng biết nghiên cứu phát minh vũ khí là Diệp Thu sở trường. Hắn đối phương diện này thực am hiểu, lập tức nói, ta cũng áp Diệp Thu, 50 vạn, Diêm La, người áp ai, vô nghĩa, tự nhiên là áp lão bà của ta, ta áp 100 vạn, ha ha, hành, chúng ta lần này trở về ăn mặc chi phí. Sở hữu tiêu phí đều giao cho ngươi, Nạp Lan Trạch ngữ khí dường như ở khẳng định Tư Đồ Phong sẽ thua giống nhau, mà Tư Đồ Phong lại hiểu biết chính mình nha đầu. Nàng cơ hồ trước nay đều không làm không chuẩn bị trượng nếu dám đáp ứng tỉ thí. Liền nhất định là có thật bản lĩnh, quả nhiên, thi đấu bắt đầu rồi lúc sau. Ngay từ đầu Trần Thanh Thanh cùng Diệp Thu đều là 10 phát 9 chung. Đánh thành thế hòa. Đến cuối cùng Trần Thanh Thanh tốc độ tay cực nhanh, cơ bản mỗi một lần ra tay đều là mau chuẩn tàn nhẫn. Cơ hồ là bách phát bách trúng, Diệp Thu khó được gặp gỡ một cái đối thủ. Bắt đầu nghiêm túc đánh, nhưng lại vẫn là bại bởi Trần Thanh Thanh, Mộ Giảng Hoa Nạp Lan Trạch đều trợn tròn mắt. Kinh ngạc nói, không phải đâu, Diệp Thu cư nhiên cũng có thua thời điểm, Trần Thanh Thanh nha đầu này không tồi a. Không hổ là kinh thành Trần gia nữ nhi, cư nhiên liền cái này cũng sẽ ngoạn nhi kinh thành Trần gia. Ngươi là nói cái kia thực cổ xưa cổ đại lưu truyền tới nay thế ra sao? Không sai, chính là các nàng gia, ngọa táo. Diêm La tiểu tử này lần này xem như nhặt được bảo. Lớn lên xinh đẹp liền tính, cư nhiên còn có loại này thân phận cùng bối cảnh, hắn tự thân bản lĩnh cũng không tồi. Xứng đôi, Trần Thanh Thanh thắng, vui mừng nhất người muốn thuộc Ma Tư, vốn dĩ chỉ là xem nữ thần lớn lên Mỹ phân thượng áp nàng thắng. Không nghĩ tới thế nhưng cho hắn kinh hỉ, hắn vẻ mặt hưng phấn nói. Tới, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bỏ tiền, chuyển khoản vẫn là tiền mặt. Mộ Ngôn tức giận nói, chuyển khoản, ai ra cửa không có việc gì mang như vậy nhiều tiền mặt a? Nạp Lan Trạch cũng không dị nghị, đồng dạng chuyển khoản, Ma Tư cùng Tư Đồ Phong mỗi người thắng bọn họ 50 vạn. Mặt khác 50 vạn Diệp Thu ra, Diệp Thu một đôi thâm thúy đôi mắt. Mang theo xem kỹ ý vị nhìn Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh bị hắn xem đến ra đầu tê dại. Theo bản năng trốn đến Tư Đồ Phong phía sau, má ơi! Hắn sẽ không bởi vì bại bởi chính mình rớt mặt mũi. Đối nàng trả đũa đi, phạt nhìn như vậy nguy hiểm một người, nàng hoàn toàn tiêu thụ không dậy nổi hảo sao? Tư Đồ Phong nhíu mày nói, Diệp Thu, ngươi muốn làm sao? Diệp Thu nhướng mày nói, đem nàng nhường cho ta, như thế nào? Ta đi, Trần Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt, Người này cư nhiên trực tiếp mở miệng làm Tư Đồ Phong đem nàng nhường cho hắn. Có bệnh đi đây là. Nào có người như vậy a? Tư Đồ Phong sắc mặt trầm xuống. Đem Trần Thanh Thanh kéo đến phía sau cấp che đến kín mít. Trầm giọng nói. Có loại lặp lại lần nữa, Diệp Tu liền thật sự cho hắn nói nữa một lần. Đem nàng nhường cho ta. Như, còn chưa có nói xong. Một quyền liền dừng ở hắn trên mặt bị đánh. Diệp Tu cũng không tức giận. Hai người trước kia thường xuyên cùng nhau đánh nhau, Nạp Lan Trạch. Mà Tư cùng Mộ Ngôn ba người cũng đều thấy nhiều không trách, cũng không có tiến lên lôi kéo hoặc là khuyên bảo, mà là các đều khoanh tay trước ngực. Một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, Nạp Lan Trạch thậm chí hướng tới Trần Thanh Thanh vẫy vẫy tay. Nói, nha đầu, tới, lại đây cùng nhau xem náo nhiệt ta đi. Này đều người nào a? Diệp Thu ăn một quyền lúc sau, liền bắt đầu đánh trả. Hai người đánh túi bụi, nhưng nhìn ra được tới, đều không có hạ tử thủ, giống như là ở luận bàn đánh nhau kỹ năng giống nhau, qua thật lâu sau. Hai người mới tách ra, Diệp Thu nói, tiểu tử thúi, cư nhiên đối lão tử ra tay tàn nhẫn, dám mở miệng muốn lão tử nữ nhân. Không đánh chết ngươi tính tốt, còn không phải là một nữ nhân sao? Lão tử nữ nhân, có thể là bình thường nữ nhân. Đương nhiên là không bình thường ta mới có thể muốn a. Nàng rất có vận dụng vũ khí thiên phú. Ta muốn đem nàng lưu tại bên người vì ta sử dụng mà thôi. Người mẹ nó tưởng chạy đi đâu? Kia cũng không được, ta nữ nhân, làm gì phải vì ngươi sử dụng? Diệp Thu còn chưa xuất khẩu phản bác, liền thấy Trần Thanh Thanh vẻ mặt mỉm cười hướng tới hai người đã đi tới, nàng trong tay cầm một chén trà nóng, tuy không phải thực năng, nhưng cũng có chút độ ấm. Nàng nói, Diệp Thu, ngươi biết ta là ai sao? Liền dám để cho ta vì ngươi sử dụng. Diệp Tu nhướng mày nói, như thế nào, người bối cảnh rất lợi hại. Trên đời này còn không có ta Diệp Tu dùng không dậy nổi người. Kinh thành Trần gia, người nghĩ kỹ nói nữa. Chẳng lẽ ngươi là Trần gia người thừa kế? Diệp Tu thâm thúy con ngươi, hơi hơi nheo lại, nghĩ thầm, lần này nhưng thật ra đá đến ván sắt thượng, nếu là Trần gia. Hắn thật đúng là không thể trêu vào. Trần Thanh Thanh không nói chuyện. Chỉ là đem trong tay trà nóng hướng tới hắn cái loại này anh Tuấn khuôn mặt bát qua đi, ngữ khí sắc. Bén nói, vô luận ta là ai, ta đều là cá nhân, mà không phải một cái hàng hóa, có thể tùy ý làm tới làm đi. Diệp Thu bị bát đầy mặt. Cũng không tức giận, giơ tay lau một phen, nói câu, ta đi hạ buồng vệ sinh, các ngươi tiếp tục, sau đó xoay người rời đi. Dưới chân hơi có chút chạy trối chết ý tứ, mà Tư mấy người trực tiếp cười ầm lên lên tiếng, ha ha ha. Ha, Diệp Tu lần này xem như đá đến ván sắt thượng, làm hắn cao lãnh. Không biết lượng sức, chẳng lẽ liền không biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn đạo lý sao? Xứng đáng, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy chật vật thời điểm. Nhà đầu không tồi, lá gan rất đại a. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, như thế nào, hắn địa vị rất lớn sao? Còn hành, thân phận có thể cùng ngươi nam nhân có liều mạng, ta nam nhân. Tư Đồ Phong, hắn có thể có cái gì thân phận a? Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do, mà Tư Đồ Phong cũng không muốn cho nàng biết nhiều như vậy. Dùng ánh mắt ý bảo mấy người câm miệng, Trần Thanh Thanh hỏi, kia hắn rốt cuộc là làm gì đó a? Nạp Lan Trạch trả lời, súng ống đạn dược buôn lậu, nghe nói qua sao, ta đi, đương nhiên nghe nói qua, Diệp Thu cư nhiên là làm cái này, kia đỉnh đầu thượng hẳn là có rất nhiều súng ống bom ngoạn ý nhi đi. Thiên Lạp, nàng vừa mới cư nhiên gan lớn lấy nước trà bắt hắn. Này không phải ở tìm chết sao? Tư Đồ Phong thấy nàng sắc mặt đều dọa trắng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nạp Lan Trạch. An ủi nói, nha đầu, đừng sợ, hắn không dám động các ngươi Trần gia người, vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi Trần gia ở quốc nội lực ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại? Sao, biết à, nhưng ta sợ hắn không tới Minh, tới ám làm sao bây giờ? tùy tiện chiều nàng ném một cái bom, là có thể làm nàng chết không toàn thây hảo sao? Nàng sợ nhất người như vậy, nha đầu ngốc, ngươi liền như vậy tưởng đi, hắn nếu còn tưởng lại tiếp tục lăn lộn mấy thứ này, liền tuyệt đối sẽ không động ngươi nửa sợi lông, hơn nữa, có ta bảo hộ ngươi, ngươi sợ cái gì? Trần Thanh Thanh ngơ ngác nói, ta sợ hắn một cái bom ném lại đây, hai chúng ta liền cũng chưa, dứt lời. Ma Tư, Mộ Giảng Hòa Nạp Lan Trạch toàn bộ đều cười ầm lên sinh ra. Cười đến đều mau bụng đau, một cái bom ném lại đây. Hai người cũng chưa thật là muốn cười chết người, Tư Đồ Phong cũng dở khóc dở cười. Nói, nhà đầu ngốc, đầu như thế nào lớn lên a? Hắn sẽ không làm như vậy, Nga Trần Thanh Thanh vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, mấy người lăn lộn. Đến quá nửa đêm, mới từng người trở về phòng ngủ, ước hảo ngày mai cùng đi chạy nuôi ngựa cưỡi ngựa, đương nhiên. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong vẫn là ngủ ở một phòng, tốt như vậy một chỗ cơ hội. Hắn mới sẽ không từ bỏ, trở lại Tổng thống phòng. Trần Thanh Thanh hỏi hắn nói, bọn họ vì cái gì kêu ngươi Diêm là a? Đây là danh hiệu, nhận thức thời điểm mọi người đều cái này kêu. Trần Thanh Thanh hồ nghi nói, Tư Đồ Phong, ngươi có phải hay không còn có một khác trọng thân phận a? Không có. Đừng suy nghĩ vớ vẩn Nga. Không được gạt người Nga. Bị ta đã biết ngươi gạt ta chuyện gì. Ta không tha cho ngươi, sẽ không. Chính là ở nước ngoài kinh doanh một ít sản nghiệp. Lần trước cùng ngươi đã nói, Nga, đích xác nói qua. Trần Thanh Thanh yên lòng, chỉ là nhớ tới Diệp Tu là làm súng ống đạn dược buôn lậu nguy hiểm như. Vậy sự tình, mà Tư Đồ Phong lại cùng hắn là bạn tốt. Nàng vẫn là có chút hoài nghi, bất quá Tư Đồ Phong không nghĩ nói. Nàng cũng lười đến hỏi, dù sao vẫn luôn ở bên nhau. Tổng hội có biết đến kia một ngày, Trần Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại. Chuẩn bị đi đem lễ phục thay thế, tắm rửa một cái, lại phát hiện quần áo của mình đều không cần thoát, đã chảy xuống đến trên eo mặt Nima. Khi nào cởi bỏ? Này đồ lưu manh tay thật đúng là mau, bắt lấy ở trên người nàng quấy phá tay. Nàng tốt đẹp cả giận, buông ra, ta muốn đi tắm rửa, không bỏ. Nha đầu, vừa mới ngươi xuyên này thân quần áo ra tới thời điểm. Ta liền tưởng cho ngươi cởi ra. Hai người ở trên sofa lăn lộn một phen, Trần Thanh Thanh cả người đều sụi lơ bị Tư Đồ Phong ôm vào phòng tắm, tắm rửa xong trở lại trên. Giường lại lăn lộn một lần, mới kiệt sức đã ngủ, sáng sớm hôm sau rời giường. Dùng xong bữa sáng lúc sau, mấy người cùng đi cung điện phụ cận chạy nuôi ngựa, đều đổi hào kỵ trang. Từng người chọn lựa chính mình thích loại hình mã, Diệp Thu nhìn chúng một con ngựa. Còn chưa tới kịp dắt ra tới, liền nghe thấy Trần Thanh Thanh nói, này thất, Tư Đồ Phong ta muốn này thất, quá soái, mã là màu nâu. Cao lớn uy vũ, giống như là một cái sắp viễn chinh tướng quân, vừa vặn Trần Thanh Thanh muốn kia con ngựa. Chính là Diệp Tu nhìn chúng kia thất, hai người ánh mắt cư nhiên cực kỳ tương tự, Diệp Tu nhướng mày. Nói, này con ngựa ta trước nhìn chúng, Trần Thanh Thanh căng ra đầu nói. Nhưng ta liền thích này thất, làm sao bây giờ, ngoặc kép, hết chương.